Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 279, thâm tàng bất lộ khất cái. Lão bản nói những chuyện này thời điểm Thanh Tuyến đều không có cảm tình gì, tựa như một cái người máy giống nhau. Cái này làm cho Nhị Thất cảm thấy đặc biệt quỷ dị. Nhẫn không được liền nhìn về phía Ngô Tiện, luôn cảm thấy lão bản phía trước không chịu nói. Ngô Tiện vừa hỏi hắn liền nói, cái này sự tình khẳng định cùng Ngô Tiện có quan hệ. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Nhị Thất nhẫn không được hỏi. Ngô Tiện đương nhiên không thể nói đối lão bản thi triển khôi lỗi thuật. Chỉ là húy mạc như sâu cười cười. Sau đó hỏi tiếp lão bản, vậy ngươi cảm thấy sẽ là lão tổ tông trừng phạt sao? Ta cảm thấy không phải. Lão bản lắc đầu. Vì cái gì? Ngô Tiện lại hỏi. Lão bản nói ra, bởi vì là những người đó đều đáng chết. Bọn họ sinh thời hoặc là bất hiếu tử, hoặc là mỗi ngày ở nhà đánh vợ con hỗn đản. Liền bị điện giật cái kia hai cái hùng hài tử đều là trong thôn nổi danh hư loại. Thích nhất trộm cắp, liền nhân gia này ăn mày khất cái đều phải đi khi dễ một chút. Liền tính là lão tổ tông trở về trừng phạt, cũng trừng phạt không đến chúng ta những cái này hảo nhân thân thượng. Lời nói này Ngô Tiện cùng Nhị Thất đồng thời ánh mắt sáng lên. Nghe tới vị kia không biết tên điện nguyên tố thức tỉnh người vẫn là một cái biện hộ sĩ đâu. Nói như vậy, chết những người đó đều có một cái tính chung, chính là nhân phẩm không được đúng không? Ngô Tiện tổng kết một chút hỏi. Lão bản gật đầu. Ừ, đều là hư loại, chết chưa hết tội. Kia thôn bình thường có hay không đặc biệt xem không quen những người kia? Hoặc người tại bọn họ làm chuyện xấu thời điểm sẽ thường xuyên ra đến quản giáo cùng ngăn cản. Ngô Tiện hướng dẫn từng bước hỏi. Lão bản suy nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Ta không biết, dù sao ta không yêu quản nhàn sự. Nhà người khác sự tình những người khác cũng không can thiệp được. Liền tính nháo đến thôn trưởng nơi đó, cũng là thanh quan khó đoạn việc nhà sự tình. Ngô Tiện đối đáp án này hơi có chút thất vọng. Hắn từ lời của lão bản tổng kết ra ba cái quan trọng điểm mấu chốt. Một, người bị giết đều không phải là người tốt lành gì. Hai, hung thủ nhất định là một bình thường nhìn trung thực, chưa bao giờ quản nhàn sự, nhưng là sẽ cầm người khác đã làm hư sự tình đều nhớ tại trên sách vở nhỏ người. Ba, hung thủ khẳng định cũng là thường xuyên người bị khi dễ chi nhất. Phạm vi nhìn như rút nhỏ rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng rất lớn, tìm lên cũng không dễ dàng. Ngô Tiện trầm tư hồi lâu sau mới cùng vấn đạo lão bản. Vậy ngươi biết thôn các ngươi ai thường xuyên bị khi dễ sao? Đặc biệt là ai thường xuyên bị chết qua những người đó khi dễ? Cửa thôn khất cái chứ sao? Lão bản suy nghĩ cũng không suy nghĩ phải trả lời nói. Cái kia cái khất cái thật đáng thương. Không biết từ nơi nào tới, từ từng năm trước liền tại bên trong làng của chúng ta xin cơm. Hảo tâm nhân gia đều sẽ cho hắn cả lăm, cho hắn kiện không cần quần áo cũ xuyên, nhưng có chút người liền đặc biệt hư, không chỉ có không cho ăn, còn tại hắn này ăn mày thời điểm đánh hắn, liền trong thôn hảo chút hài tử đều thích chạy tới khi dễ hắn. Ngô Tiện cùng Nhị Thất kinh ngạc cả. Kinh, cửa thôn khất cái sao? Hai người đều có điểm không thể tưởng tượng. Cái thứ nhất chết du khách có phải hay không cũng khi dễ quá khất cái? Ngô Tiện lập tức hỏi. Đúng vậy a, kia khất cái bình thường liền thích chờ tại cửa thôn ăn xin. Ngày đó ta tận mắt thấy cái kia du khách đá khất cái một chân, còn trào phúng hắn vũ nhục hắn, nói chỉ cần khất cái cho hắn dập đầu kêu hắn ra ra, hắn liền cấp khất cái 100 đồng tiền. Ta vừa nghe liền biết cái này là người nhà có tiền dưỡng ra tới hùng hài tử, một chút giáo dưỡng đều không có. Lão bản nói lên cái này sự tình đều có điểm sinh khí. Nghe xong những cái này, Ngô Tiện cơ hồ có thể xác định khất cái chính là điện nguyên tố thức tỉnh người. Bởi vì là thường xuyên bị người trong thôn khi dễ, cho nên sau khi thức tỉnh liền trốn ở trong tối bên trong trả thù. Không sai, khẳng định chính là hắn. Thâm tàng bất lộ a, nhị thất thổn thức thanh âm. Ngô Tiện nhớ tới hôm nay cầm khất cái nện thương gấu con đó. Thực hoài nghi đứa bé kia chính là khất cái mục tiêu kế tiếp. Toại vấn đạo lão bản, người biết con cái nhà ai là cái vừa trắng vừa béo nam hài sao? Đại khái cao như vậy. Hôm nay mặc kiện hoàng bạch giao nhau vận động phục. Ngô Tiện cấp lão bản khoa tay múa chân một. Cái hùng hài tử mập gầy cùng thân cao. Âm thầm may mắn chính mình chỉ nhớ hảo. Chỉ gặp một lần liền nhớ kỹ hùng hài tử trường tương cùng mặc. Bằng không hỏi đều không có chỗ hỏi. Như vậy có đặc thù hùng hài tử nhường lão bản lập tức liền biết là người nào. Nga, ngươi nói trắng trắng đi. Hắn có phải hay không thực hùng? Bình thường thực thích khi dễ khất cái. Ngô Tiện hỏi. Ừ, hắn ba ba là dưỡng heo nhà giàu. Tại trong thôn chúng ta xem như tương đối người có tiền ra. Kia hài tử đặc biệt hùng. Ở trường học chính là giáo bá. Ở trong thôn cũng là thôn bá. Lão bản gật đầu nói. Vậy thì đúng rồi. Ngô Tiện vui vẻ. Hỏi tiếp nói. Cái kia trắng trắng ra ở đâu? Nhà hắn ở thôn nhất phía đông. Bởi vì là dưỡng heo. Vị đạo trọng. Cho nên ở xa. Xa xa liền có thể ngửi được trại nuôi heo xú vị. Lão bản cho hắn chỉ đường nói. Nên hỏi đều hỏi rõ. Ngô Tiện duỗi tay liền cầm lão bản cấp gõ vựng. Lão bản bịch một tiếng nằm ở trên bàn. Chúng ta trực tiếp đi cầm khất cái bát là được. Còn hỏi thăm cái kia gấu con sự tình làm gì. Nhị thất không hiểu rõ lắm Ngô Tiện tư duy. Chảo tạc lấy dơ. Chảo gian chảo xong. Chờ hắn đối hùng hài tử động thủ thời điểm lại chào. Hắn liền không có cái gì hảo biện dài. Ngô Tiện nói. Nhị thất nghĩ cũng phải. Hỏi, vậy ngươi liền xác định hắn sẽ đêm nay động thủ sao? Không xác định, Ngô Tiện lắc đầu, thử thời vận chứ sao? Nhị thất, ngươi đưa lão bản trở về phòng. Ta đưa thẩm hộ sĩ trở về phòng. Sau đó chúng ta liền đi tráng tráng ra ôm cây đợi thỏ. Ngô Tiện nói cũng đã đứng lên. Nhị thất so một cái ok thủ thế. Cầm bị đánh vựng lão bản bối đến trên lưng. Thở hồn hền cõng lão bản đưa về gian phòng. Ngô Tiện còn lại là chặn ngang đem uống say Thẩm Thanh Nguyệt bế lên hướng phòng cho khách sân đi. Thẩm Thanh Nguyệt phòng trừng thật là say hoàn toàn. Thẳng đến Ngô Tiện cầm nàng phóng tới gian phòng trên giường nàng đều không có một chút muốn tỉnh. Lại ý tứ, cái này nhiều ít làm Ngô Tiện cảm thấy lo lắng. May mắn gặp được là hắn cùng nhị thất, bằng không cùng ba cái đại nam nhân uống say. Còn không biết nói sẽ tao ngộ chuyện gì chứ. Thật là một chút cảnh giác tâm đều không có. Ngô Tiện lắc đầu, cho nàng đắp chăn lên. Mặc vào áo khoác sau liền đi ra ngoài. Răng rác. Theo cửa phòng bị hắn ở bên ngoài đóng lại thanh âm rơi xuống sau. Trên giường trang say Thẩm Thanh Nguyệt liền mở mắt. Đáy mắt xuất hiện ra ti ti ấm áp. Một lát sau lại có chút thất lạc. Vì cái gì nàng và hắn là quan hệ thù địch đâu. Nếu nàng không phải Vu Thần giáo thần hộ thì tốt rồi. Như vậy nàng liền có thể cùng hắn làm một đôi chân chính bạn tốt. Thẩm Thanh Nguyệt nặng nề mà thở dài một hơi. Người sống một đời, luôn có tiếc nuối. Ngô Tiện có lẽ là nàng đời này lớn nhất một cái tiếc nuối. Nàng ở trên giường trợn tròn mắt nằm nửa ngày. Đánh giá Ngô Tiện cùng nhị thất không sai biệt lắm đã đi xa lúc sau. Mới từ trên giường nhảy xuống. Bắt đầu cải trang. Đầu tiên là cởi ra nguyên bản mặc lên người mặc quần áo này. Sau đó thay đổi một thân đồ dạ hành màu đen. Lại sau đó lại tại đêm hành phục bên ngoài chụp vào một kiện áo choàng to lớn. Cuối cùng ở trên mặt đeo một bộ mặt nạ. Tóc dài cũng ghim.